Chào anh em nhá, mẹ vừa bị kẹp tay vào ghế cái đau quá. Kéo ghế vào mình để tay lên cái thành ghế nó kẹp phát vào bàn. Mẹ, may cái này nó là một gỗ ép chứ cái này mà là gỗ xẻ gỗ thịt thì chắc là mẹ nó phải sưng mấy ngày mất, nó kẹp nghiến phát từ cái thành ghế này vào cái bàn. Lâu lâu bị phát, thỉnh thoảng thì bị cái bánh xe của cái chân ghế này nó nghiến vào chân, xong thỉnh thoảng tay để bị cái thành ghế, tại vì cái thành ghế này là nó khít khít với cái bàn luôn, nên là lúc mà mình để tay lên cái thành ghế xong mình lấy chân mình kéo ghế vào nó làm phập phát, mẹ đau. May mà cái này nó là gỗ ép đấy, cái chỗ này thậm chí là nó phình cả cái gỗ của cái bàn nên thì các bạn nó va chạm mạnh cỡ nào, mẹ nó tức thật chứ. Thôi được rồi, chúng ta quay trở lại với lưu manh ký sự của chúng ta, chương đó là sâu trong tiên phủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết qua câu chuyện mà Thái Hư bảo kể lại thì không ngờ Phương Hành lại là kẻ được chọn trong truyền thuyết. Theo lời đồn thì là truyền nhân của Thái Thượng Đạo sẽ quay lại tiên giới và giết sạch những cái người mà đã hủy diệt Thái Thượng Đạo trước kia. Điều này cũng làm chính bản thân Phương Hành bất ngờ, tại vì mặc dù Thái Hư bảo không biết nhưng ở đây có mấy người đã biết được thân phận của Phương Hành chính là truyền nhân của Thái Thượng Đạo. Hắn cũng gọi là ngơ ngác nói ra là chỉ muốn lên đấy để ăn trộm một chút thôi chứ cũng không phải là muốn lên đấy để giết ai cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Chôn vùi tiên giới và giết sạch chúng tiên ư? Bị chụp lên đầu cái mũ lớn như vậy, Phương Hành thực sự có chút sợ hãi. Tuy những gì Thái Hư bảo nói đều là một số tin tức vỉa hè chứ chưa chắc là sự thật, nhưng những lời này vẫn khiến trong lòng Phương Hành cảm thấy nặng trịch. Không nói cái khác, lúc trước khi mà hắn tiếp nhận truyền thừa của Thái Thượng Đạo Thống cũng đã từng nhìn thấy một màn Thượng Thiên đã trấn sát Thái Thượng Đạo, cũng cảm nhận được lửa giận của Thái Thượng Đạo khi bị táng diệt, còn lờ mờ nhớ rằng là ý chí lúc trước được lưu lại trong Thái Thượng Đạo Thống quả thực đã từng gầm lên. Ngày sau, người cầm kiếm chôn trời chính là Thái Thượng Thập Nhất Đồ. Mà cái này thoạt nghe thì là bốc phét, nhưng không ngờ lại rất giống với lời đồn được truyền lưu trên đại tiên giới. Không được, ta phải nhất đao lưỡng đoạn với Thái Thượng Đạo mới được. Phương Hành cân nhắc một chút đột nhiên đưa ra quyết định, nói như chém đinh chặt sắt. Những người khác nghe thấy vậy lại không nói gì, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Giới tu hành trọng sư thừa, chưa từng thấy ai mở miệng ra là đòi chặt đứt quan hệ với sư thừa của mình. Huống hồ, cái người tu là thái thượng đạo pháp của người ta, học là thái thượng đạo thần thông của người ta. Như thế nào có thể nói chặt là chặt? Phương Hành dường như cũng biết những lời này của mình là không đáng tin, liền nhíu mày nói, ít nhất thì cũng không thể để cho người ta biết được. Lời này là không sai, bất luận thật giả, đại tiên giới đã có lời đồn như vậy. Thân phận di đồ của Thái Thượng Đạo Thống này của ngươi không thể tùy tiện tiết lộ, bằng không nhất định sẽ dẫn tới vô cùng phiền phức, thậm chí ngay cả tiên vương cũng sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó thì sẽ náo nhiệt vô cùng đây. Lộc Tồn đã già tới thành tinh, lập tức phụ họa. Không sai, phong khẩu lệnh này phải hạ xuống. Văn Tiên Sinh cũng gật đầu vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hiện tại bọn họ đều là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây với Phương Hành, hơn nữa còn nhận được không ít ân tình của hắn, tất nhiên phải thật lòng lo lắng cho hắn. Mặc dù từ đáy lòng bọn họ cũng lờ mờ có chút lo sợ cho thân phận táng diệt đại tiên giới trong lời tiên đoán của Phương Hành, nhưng hiện tại không có nhiều biện pháp, chỉ có thể đứng cùng một trận tuyến với Phương Hành, nghĩ tới chuyện gì thì cũng xuất phát từ sự an toàn của hắn. Đương nhiên, với những người trước mắt mà nói thì hoặc là thân phận của Phương Hành, hoặc là môn nhân bằng hữu của hắn, hoặc là bởi vì đạo chướng mà quyết định đi theo hắn, cho nên cũng không lo là sẽ có người giáp tâm hãm hại. Một câu không phỏ lệnh được nói ra, mọi người đều gật đầu. Biết rõ tầm quan trọng của việc này, quyết định từ nay về sau, dứt khoát sẽ quên đi thân phận thái thượng di đồ của Phương Hành. Được rồi, không ngờ lại kéo ra một vấn đề lớn như vậy, Lộc Tồn cười khổ lắc đầu, nhưng bất luận nói như thế nào vẫn phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây. Vừa nghe thấy như vậy, ai nấy đều cảm thấy có chút hoang đường. Vừa rồi bọn họ nói tới những cái này, mục đích chỉ là để thảo luận làm sao rời khỏi đây, cũng không ngờ lại di chuyển đề tài, nói tới một số đề tài không thể tưởng tượng được, mà hiện giờ vấn đề chính yếu vẫn chưa được giải quyết. Sau khi bọn họ nói nhiều như vậy, chẳng những không có chủ ý gì mà trong lòng ngược lại cảm thấy nặng trĩu. Hiện giờ đã biết được những người trấn giữ long giới tiên phàm chi lộ cũng trấn áp cửu đồ trùng chính là thuộc hạ của đế thích. Đó là con trai của Xích Tiêu Tiên Vương. Bọn họ mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm thái hư truyền thừa này. Rất rõ ràng hiện giờ nếu họ phát hiện ra manh mối, vậy thì nhất định sẽ không tùy tiện bỏ cuộc. Nói không chừng đã thông chi cho đế thích, thậm chí là Xích Tiêu Tiên Vương để mà tới đây. Vạn nhất đám đại nhân vật đó thực sự mà tới, cho dù bọn họ có trốn trong truyền thừa địa cũng không cách nào đảm bảo vạn vô nhất thất được. Nghe Thái Hư bảo nói, Thái Hư truyền thừa lúc này sẽ không dễ dàng bị mở ra, cho cho dù là tiên vương muốn cường hành mở ra cũng chỉ khiến truyền thừa địa này bị trực tiếp hủy hoại. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng thế sự không có gì tuyệt đối cả. Hiện giờ đã ngàn năm trôi qua, vạn nhất những tiên vương đó lại cộng thêm bản sự thì sao? Vạn nhất tiên vương đó thực sự muốn dùng sức mạnh thì sao? Truyền thừa địa mà vỡ ra, bọn họ trốn ở bên trong liệu có được yên lành? Bởi vậy nói đến cùng, bọn họ hiện giờ không những là phải kiên định việc rời khỏi đây, hơn nữa còn là phải làm nhanh, làm bức thiết. Chỉ tiếc dùng sức mạnh là không thể. Những tiên binh tiên tướng bên ngoài cho dù đều là ngụy tiên chưa được phong chính, nhưng thực lực của bọn họ vẫn dị thường đáng sợ. Hơn nữa bọn họ còn có cái phù triện do chính là Thái Ất chính tiên viết ra, ngay cả cửu đồ trùng cũng trấn áp được, huống chi là bọn họ. Tìm thêm, nhất định phải tìm cho kỹ, xem truyền thừa địa này có con đường nào khác để rời khỏi hay không. Lộc Tồn thay Phương Hành ra lệnh, sai người tìm kiếm chung quanh. Có điều mọi người lại ngơ ngác nhìn nhau, tuy đáp ứng nhưng trong lòng cũng minh bạch, cửa này e là không dễ tìm. Dù sao tiên phủ này nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói lớn cũng chả lớn. Bọn họ vừa rồi đã xem xét hết một lần, và thực không có bất kỳ manh mối nào. Nếu như thực sự tìm khắp tiên phủ mà không có con đường thứ hai, vậy có lẽ chỉ có một nơi là có hy vọng thôi. Đám người Lộc Tồn tham khảo một phen, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn về phía Phương Hành. Là tòa đại điện sâu tận cùng bên trong à? Phương Hành biết được ý nghĩ của bọn họ, ánh mắt hướng vào trong tiên phủ. Vừa rồi Lộc Tồn đã nói với hắn là bên trong tòa tiên phủ này, bọn họ đã xem xét tất cả các điện, đều là các loại pháp bảo và điển tịch không có gì nguy hiểm. Chỉ đọc có tòa đại điện tận cùng bên trong tiên phủ là cực kỳ quỷ dị, bên trong không ngờ lại có một loại khí tức khiến bọn họ cảm thấy hung hiểm dị thường, giống như bên trong có yêu ma quỷ quái gì đó vậy. Bởi vậy bọn họ không ai dám vào, ngược lại còn tăng thêm mấy lức phong ấn ở bên ngoài. Chờ sau khi Phương Hành quyết định thì mới mở hoặc là không mở. Mà Phương Hành vốn định đi xem, nhưng dù sao vừa chạm trường sinh, cảnh giới bất ổn, không thể tùy tiện vận dụng thần thông thuật pháp, nếu không sẽ dẫn tới thọ nguyên bị sói mòn. Bởi vậy hắn cũng tạm thời kiềm chế, không có chủ động chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Chỉ là hiện tại xem ra, không đi vào xem cũng không được. Đường ra duy nhất của bọn họ có lẽ ẩn giấu trong đại điện đó. Có ta và Tam Thái Tử ở đây cũng có thể ứng phó với một số tình huống đột phát. Tuy Lộc Tồn ngoài miệng không nhắc tới, nhưng trong lòng vẫn hiểu vấn đề Phương Hành đang gặp phải, liền bất động thanh sắc tự đề cử bản thân. Ta cũng không thành vấn đề. Tỷ phu, tỷ tỷ, các người cứ yên tâm đi đi. Ngao Liệt cũng đứng dậy, vẻ mặt rất kiêu căng, bộ dáng là mọi chuyện cứ để ta lo. Tốt, vậy thì đi xem. Phương Hành cũng từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn vào sâu trong tiên phủ. Với tính hiếu kỳ của hắn thì đã sớm muốn tới xem bên trong có gì mờ ám, nhịn đến bây giờ đã là không dễ dàng. Long nữ thì có chút lo lắng nắm tay hắn. Hắn hiểu tâm ý của Long nữ, lên thấp giọng cười nói. Cứ yên tâm đi, tuy cảnh giới có chút bất ổn nhưng không đến mức là vừa động thủ cái là chết già ngay, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hao một chút thọ nguyên mà thôi. Thế bọn họ đều quyết định như vậy, Long nữ chỉ có thể đi theo. Các tu sĩ nghe vậy tụ tập lại với nhau, sau khi xác định những nơi khác của tiên phủ không có đường ra, trong lòng hiểu rằng chỉ có thể ký thác hy vọng vào tòa điện phủ cuối cùng sâu trong tiên phủ này. Bọn họ đi trước dẫn đường, qua một hành lang rất dài, rất nhanh tới trước một tòa đại điện ở mặt sau cùng của tiên phủ. Nơi này rõ ràng có một tòa tiên thiên huyệt động, chỉ có thể nhìn thấy một tòa đại điện màu đen khảm trên vách đá, từ xa xa đối diện với môn hộ của tiên phủ, mấy hành lang chung quanh đều có thể đi thông tới nơi này. Từ mặt trận lý mà nói, nếu lúc chúng ta vào chính là sinh môn, thì nơi này là tử môn. Lộc Tồn vừa cùng với Phương Hành tới đây vừa thấp giọng giải thích, cho nên tiên phủ này nhất định là có chút huyền cơ, có điều đạo gia chú ý lưu truyền. Khí cơ, sinh diệt không ngừng, bởi vậy mà sinh tử chi môn có thể chuyển hoán vị trí cho nhau. Ví dụ như lúc này sinh môn đã bị thủ hạ của đế thích canh gác thì lại trở thành tử địa. Như vậy thì chỗ vốn tượng trưng cho tử môn không chừng thực sự là có sinh cơ. Trước tiên phải đảm bảo là chúng ta không bị thứ ở sau cửa giết chết cái đã. Phương Hành cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn về đại điện bằng huyền thiết cực lớn. Hắn vừa tới gần cửa này trong lòng lập tức nổi lên cảnh báo. Đúng như những gì đám người Lộc Tồn đã nói, phía sau cửa hoặc là nói trong cái đại điện này đích xác có thứ gì đó khiến người ta cảm thấy hung hiểm, nhất là thần hồn của hắn cường đại hơn xa tu sĩ bình thường. Vừa đến gần nơi này liền cảm thấy có một loại cảm giác hốt cả hèn, thậm chí có thể cảm ứng từng đợt âm sát khí từ sau cửa huyền thiết đóng chặt đang ùa ra, dường như có thể nghe được cả tiếng gầm, tiếng hò hét thê lương ở sau cánh cửa, giống như là ảo giác nhưng nghe kỹ thì lại không thấy. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Lộc Tồn nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Thái Hư Bảo Bảo lúc này đi sát bên cạnh Phương Hành, thoạt nhìn thì như đang bảo hộ Phương Hành, nhưng ai cũng biết là có nguy hiểm thì nó sẽ lập tức trốn ra sau đít Phương Hành. Nghe vậy lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không biết, khi ta đi, ngay cả truyền thừa địa còn chưa hình thành. Không ai biết chủ nhân trước khi chết thần niệm tiêu tan thì rốt cuộc đã biến nơi này thành cái bộ dáng gì. Vậy có vào không? Văn tiên sinh có chút chột dạ nhìn Phương Hành. Vào chứ. Phương Hành vung tay đưa ra quyết định cười nói. Càng là như vậy ta càng muốn biết bên trong có gì. Được, vậy để ta. Ngao Liệt đứng ra đầu tiên, ra hiệu cho mọi người lui về sau, sau đó bước lên phía trước. Trên cửa đó dù sao cũng có dán mấy đạo phủ triện, chính là do Văn tiên sinh vẽ lên. Còn có mấy đạo pháp trận do Lộc Tồn bày ra, đều là để đề phòng bên trong có thứ gì đó chạy ra, cho nên mới cố ý phong ấn lại. Có điều hiện giờ nếu muốn vào chỉ có thể bỏ những phù triện và pháp trận này đi. Để lão phù trước bố trí lại đã. Lộc Tồn cũng làm ra chuẩn bị cắm mấy đạo trận kỳ ở cửa huyền thiết, bày ra một tòa đại trận, còn mình thì chấn giữ trong trận. Đi được rồi chứ. Ngao Liệt thấy bọn họ đều đã chuẩn bị xong, liền dứt khoát tiêu sái tiến lên, bỏ phù triện ra, lại mở đại trận của Lộc Tồn, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên bay lên một cước đạp vào trên cửa huyền thiết. Ta nhổ vào, mạnh quá. Động tác của Ngao Liệt không biết đã dọa bao nhiêu người nhảy dựng, thầm nghĩ thằng ôn này thật sự quá thô lỗ. Vốn trong lòng đang thấp thỏm, không biết bên trong có thứ gì, đang nghĩ tới việc cẩn thận xem xét một chút. Không ngờ Ngao Liệt lại làm việc bá đạo như vậy. Đi lên một cước đá văng cửa, quả thực chính là hù chết người ta. Không bị thứ bên trong hù chết thì cũng bị người hù chết. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cửa lớn trực tiếp bị đạp mở. Không đợi thấy rõ bên trong có thứ gì, Thái Hư Bảo Bảo hét lớn một tiếng ôm lấy bắp đùi Phương Hành. Đám đệ tử lợn béo giả bộ trung thành hộ chủ, khí phách kiên ngang chắn trước mặt Phương Hành, cũng vù một tiếng trốn ra sau đít hắn, động tác vô cùng chỉnh tề. Mà đám người Lộc Tồn Văn Thiên Sinh cũng đều để thăng pháp lực, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào huyền thiết đại điện, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có thể cảm giác được trong điện có mùi máu tanh phả ra. Bọn họ đã chuẩn bị đợi yêu ma từ trong đại điện lao ra, lại không ngờ rằng bên trong chả có động tĩnh gì sất. Xem ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Một cước sau khi đã văng cửa lớn cũng yên lặng đợi một lát, vẻ mặt ngưng trọng lại phát hiện không có thứ gì xông ra, liền chậm rãi cất bước tiến vào bên trong. Mà sau lưng hắn đám người Lộc Tồn tất nhiên đi theo, ánh mắt chậm rãi đảo qua các nơi trong đại điện, lại không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi. Cũng có người trực tiếp che miệng nhíu chặt mày, hiển nhiên bên trong có thứ gì đó vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Có điều chỉnh thể mà nói thì không có hung hiểm gì, họ liền phất tay ra hiệu cho người phía sau không cần khẩn trương. Trong đây chính là một động tàng thi sao? Lộc Tồn sau khi bước vào trong điện nhíu mày lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Phương Hành cũng đã nhìn thấy cảnh tượng trong điện, cuối cùng biết là oán khí thâm trầm đó từ đâu mà ra. Cả tòa đại điện này chẳng trách lại nằm ở vị trí tử môn, bởi vì nơi này quả thật là một mảng tử khí. Chỉ thấy trong tòa huyền thiết đại điện ước chừng có chu vi ngàn trượng này, bên trong không ngờ chất đầy những hủ thi khô cốt, giáp trụ trên người đều đã mục nát, cũng có một số thi thể là tứ phân ngũ liệt, thậm chí không còn được coi là thi thể, chỉ có thể xem như một mảnh thây chất chồng như đống rác. Giáp trụ bên người bọn họ trong vàng có đỏ, đây đều là tiên binh của Xích Tiêu Tiên Vương nhất mạch. Thái Hư Bảo Bảo nhìn thấy cách ăn mặc của đám người này liền phán đoán, xem ra bọn họ chính là người lúc trước đã đuổi giết chủ nhân, bị chủ nhân trước khi chết chấn sát toàn bộ, sau đó lại chấn áp xác chết ở đây. Có điều là khi bọn họ đuổi giết tới thì ta đã rời khỏi chủ nhân, cho nên không biết những chuyện này. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là có yêu ma gì cơ chứ. Không có yêu ma cũng là chuyện tốt. Lộc Tồn cười khổ một tiếng, chậm rãi tiến vào xem xét mọi nơi. Hắn rất lạnh lùng bình tĩnh, lần này mục đích quan trọng nhất là dò xét xem có đường ra hay không. Chỉ là nếu nơi này là trấn thi quật thì không có lý nào lại có đường ra. Văn Thiên Sinh cười khổ, tâm tình có chút áp lực. Cứ xem kỹ đã rồi tính. Lộc Tồn gật đầu, tuy cảm thấy không có hy vọng nhưng vẫn không có nhiều lời. Bên trên những thi thể này cũng có không ít bảo bối, các người xem giáp cốt đó so với cái ta mặc còn tốt hơn. Không phải, đó chính là tiên giáp, ai cướp được thì là của người đó. Lúc bọn họ đang thảo luận thì đám đệ tử lợn béo đã sớm xếp đội hình tiến vào huyền thiết đại điện. Ai nấy đều nhìn giáp trụ trên thi thể hưng phấn dị thường, đỏ mắt thèm muốn. Dù sao những thi thể này lúc sinh tiền đều là tiên binh tiên tướng, giáp trụ trên người bọn họ cho dù có rách nát cũng không phải là đồ trên người bọn Phương Hành có thể so sánh. Hơn nữa đám lợn béo này bình thường nhát gan, nhưng khi nhìn thấy bảo bối thì gan lại to ra, lập tức gào thét xông lên, bắt đầu chọn nhặt giáp trụ, coi như toàn vẹn trên đám tiên thi kia. Lúc các tu sĩ đang có chút ngạn lời nhìn đàn lợn béo tranh cướp tiên giáp, đột nhiên một tiếng lợn giống chuyển đến, giống như bị chọc tiết, liền thấy một đệ tử lợn béo trong tay cầm nửa mảnh tiên giáp bỗng nhiên nhảy dựng lên, tè ra quần mà bò về phía cửa huyền thiết đại điện. Cái mặt lợn đã sợ tới mức không còn hạt máu, cơ hồ bò tới trước người Phương Hành, mới run rẩy chỉ về phía trước kêu lên. Thứ đó không ngờ lại cử động. Vốn tất cả đều bị tiếng hét thảm quán thú sự chú ý, lúc này nghe hắn nói vậy lập tức ngưng thần nhìn tới. Cũng đúng lúc này có mấy đệ tử lợn béo khác cũng sợ hãi quay về, bởi vì đều nhìn thấy tiên thi đã bị chấn sát cả ngàn năm đó lại động đậy. Chẳng lẽ là khởi thi? Phương Hành nhíu mày quan sát đống thi khác. Lại chỉ thấy trên đống thây người sát khí bốc lên dường như càng lúc càng đậm. Hơn nữa anh cũng thấy quả thật có vài cỗ tiên thi đang nhẹ nhàng rung động. Thậm chí có một số tiên thi ở ngoài mặt đã sinh ra lông, cực kỳ quái dị. Xem ra quả thực tiên thi bị lây dính quá nhiều sát khí, hiện giờ lại bị dương khí của bọn họ ùa vào, dần có dấu hiệu thi khởi hóa ma. Thầy chết ngàn năm, bị sát khí lây nhiễm, hiện giờ có dương khí, khởi thi cũng là chuyện nằm trong tình lý. Lộc Tôn thản nhiên mở miệng quan sát mấy lần nhưng cũng không để tâm. Đối với người tu hành cỡ như bọn họ, thấy nhiều yêu ma quỷ quái rồi, thực sự không để những thi yêu này vào mắt. Cho dù các hình thành thi yêu chính là tiên, cũng chỉ là khởi thi, căn bản không được tu luyện. Ở trong mắt bọn họ giống như hung thú non vậy, giơ tay là bóp chết, thực sự không cần lo lắng. Nếu chỉ là những thi yêu này thì dường như vừa rồi không đến mức khiến chúng ta phải hoảng sợ như vậy. Văn tiên sinh lúc này cũng mở miệng cau mày. Chẳng lẽ trong đại điện còn có yêu ma gì khác? Cẩn thận một chút, Phương Hành chậm rãi nói. Vừa rồi ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi thì nhất định không phải thứ thường. Mấy người nhìn nhau chậm rãi lùi lại. Đám đệ tử lợn béo thì không giống bọn họ, rất sợ thi yêu cho nên sớm đã sợ hãi rút lui. Cũng đúng lúc này thi ma đang từ từ thức tỉnh, đầu tiên run rẩy mấy cái, sau đó trầm trọng cứng ngắc ngẩng đầu lên, chóp mũi dường như khụt khịt mấy cái, như đang phân biệt chỗ có dương khí, mà ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía cửa đại điện. Một lúc sau không biết người nào đột nhiên gào to chấn động cả đại điện. Cũng bắt đầu từ tiếng gào to này tất cả thi ma đều ngẩng đầu lên, sát khí ùa ra. Ê, thịt lợn ăn không ngon đâu. Đúng đúng, thịt lợn không được ăn. Thấy cảnh tượng này tất cả đệ tử lợn béo đều sợ hãi, túm tụm phía sau Phương Hành. Còn có mấy con muốn trốn dưới váy Long Nữ, bị Long Nữ một cước đá bay. Chúng đã bao giờ thấy cảnh tượng thế này đâu, chỉ thấy đống tiên thi đó giống như đang nằm mộng thức tỉnh lại, cứng ngắc mà quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về phía bọn chúng. Có một số trong hốc mắt trống trơn, không có nửa điểm hào quang. Cũng có một số không ngờ hai mắt màu đỏ, mang theo hùng sát chi khí khó có thể hình dung. Cảnh tượng này có thể dọa được bọn họ, nhưng đối với đám người Phương Hành mà nói thì không tính là gì. Thậm chí Thái Hư Bảo Bảo cũng không để vào trong mắt. Phải biết rằng lúc trước hắn cũng từ tiên cảnh mà ra, yêu ma quỷ quái hắn còn từng khống chế lợi hại hơn nhiều. Ngao Liệt cũng không để vào mắt, chỉ quay đầu nhìn Lộc Tôn một cái rồi bước ra. Lộc Tôn hiểu ý giơ tay, mấy đạo trận kỳ bay ra bồng bềnh giữa không trung, đủ các loại lực lượng đan xen vào nhau, giam cầm hư không, chấn áp đám thi ma vừa thức tỉnh đứng in tại chỗ. Bất kể bọn chúng dãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi trận thế, mà Ngao Liệt thì dứt khoát hít sâu một hơi rồi thở ra, không ngờ trực tiếp phun ra một mảng lôi điện, cơ hồ bao phủ cả huyền thiết đại điện, chụp một đống thi ma ở đó vào bên trong, giống như cái lò nung thiên địa. Thi ma vốn đã sợ sấm sét, hấm chi sét của chân long như Ngao Liệt. Cơ hồ lập tức là liền hóa giải đi âm sát chi khí trên người bọn họ, lông tím trên người cũng rút đi. Có một số tiên thi yếu ớt đã hủ hóa cả ngàn năm, hiện giờ lập tức bị lôi điện tẩy rửa lập tức tan nát. Cả tòa núi thây to lớn như vậy lúc này đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm rãi sụp đổ xuống. Lúc trơ mắt nhìn cả núi thây bị luyện hóa thì chỉ cảm thấy trong huyền thiết đại điện âm sát chi khí đột nhiên nồng đậm thêm, giống như cả tòa đại điện đều rơi vào đáy biển, nhiệt độ không khí giảm xuống mấy lần. Cùng lúc đó dưới núi thây có một vật gào thét xông ra, giống như long trời lở đất, tất cả thi ma đều bị thế lao của hắn phá tan thành từng mảnh. Mà người này rõ ràng là một thân ma khí cuồn cuộn, tùy tiện giơ tay liền phá vỡ kiếp lôi của Ngao Liệt phun ra, sau đó cất tiếng cười quái dị thỏ tay ra ngoài, ầm một tiếng. Theo quái vật đó thỏ tay ra, quỷ đầu đại đao bên hông của Phương Hành không ngờ lúc này lại mất khống chế đột nhiên bay ra, giống như có một cỗ lực lượng vô hình kéo đi, sau đó thì bay vào trong tay quái vật, quay lại một đao chấm tan luôn đại trận của Lộc Tồn, sau đó đao khí quấn quanh, không ngờ cứ như vậy thuận thế chấm tới Ngao Liệt. Đó là đế lưu. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến ai nấy đều khiếp sợ không kịp phản ứng, chỉ có Thái Hư Bảo Bảo là khiếp sợ gào to. Đế lưu, đây là con của Xích Tiêu Tiên Vương. Từ lúc nhìn thấy thanh khi thiên phách màn đao này thì Phương Hành đã không chỉ một lần nghe thấy cái tên này, cũng từng đoán về kết cục của hắn, biết được quả thật là có khả năng đã bị chấn sát, nhưng lại không ngờ rằng còn gặp lại hắn ở đây. Từ sau khi bước vào huyền thiết đại điện thì hắn vẫn luôn chú ý, biết được trong này nó không chừng thực sự có hung hiểm cổ quái gì đó. Dù sao lúc ở ngoài cửa, sát khí mà bọn họ cảm ứng được quá nồng đậm, khiến cho tu vi của bọn họ và tâm thần không yên. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng đó chính là bên trong huyền thiết đại điện này có một tồn tại gì đó khiến người ta bất an. Mà cái loại bất an này tuyệt đối không phải những tiên thi sống dậy này có thể tạo nên. Mà trên thực tế cũng chính là vì đã bước ra thứ gì đó hung hiểm. Ngao Liệt và Lộc Tồn vừa liên thủ, một người giam cầm hư không, một người phun ra thần lôi, muốn luyện hóa núi thây đó, chính là bước cho con quái vật đang ẩn nấp kia phải xuất hiện. Quái vật đó quả thật đã xông ra mà không ngờ còn lợi hại như vậy. Vừa hiện thân đã phá tan đại trận do Lộc Tồn bày ra, lại giơ tay hóa giải thần lôi của Ngao Liệt, một thân sát khí đạt tới đỉnh phong. Càng đáng sợ hơn là hắn vừa ra tay, không ngờ ngay cả là khi thiên phách màn đào cũng đoạt được, quả thực hung uy khó lường. Ai? Đế tử thành tinh? Đám lợn béo vừa nhìn thấy vậy kêu lên sợ hãi. Cho dù là những người khác tu vi yếu một chút lúc này cũng bị dọa không nhẹ. Nếu nói những thi ma từ tiên thi hóa thành không được bọn họ để vào trong mắt, như vậy xích đế chi tử dường như chính là thứ để bọn họ lo sợ. Đây chính là tồn tại từ lâu đã có được tiên mệnh, cho dù đã chết, hiện giờ vạn nhất trá thi, vậy tuyệt đối cũng không phải thi ma bình thường có thể so sánh. Huống chi vừa hắn vừa xuất hiện đã thể hiện ra bản lĩnh phi phàm. Không đúng, hắn không ngờ lại còn sống. Phương Hành cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng linh cơ khẽ động liền phát hiện ra cái gì đó. Trước đây hắn còn lo sẽ có hung hiểm gì, lúc này thân ảnh như yêu ma kia xuất hiện, tim cũng đập nhanh. Nhưng yêu ma kia giơ tay liền lấy đi quỷ đầu đại đao bên hông mình. Hắn lập tức liền đoán được đạo thân ảnh đó không phải yêu ma mà là người sống. Một tiên rõ ràng. Nếu không cho dù hắn là đế lưu thì cũng không thể đoạt được đao của mình. Chỉ có một loại giải thích, chính là đế lưu còn sống mới có thể dựa vào khí cơ để cướp lại đao, bởi vì đó là bản mạng pháp bảo quán. Đây là nơi nào? Các người là ai? Lại cả gan ám toán ta? Cơ hồ khi Phương Hành nghĩ tới điều này thì đạo thân ảnh đó đã đánh nhau với Lộc Tồn và Ngao Liệt, xuất thủ nhanh mạnh đáng sợ, trong nhất cử nhất động đều mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng khiến người ta khiếp sợ là khi hắn xuất thủ không ngờ lại còn nói được, giống như đang hét lớn, lại giống như đang tự thì thào nói với chính mình. Nhìn bộ dạng này không ngờ lại giống như nằm mơ mới tỉnh, không biết là mình đang ở đâu. Ầm một tiếng, Ngao Liệt biến ảo ra chân long, long giác kiếm trên đỉnh đầu kiếm quang lấp lánh đỡ một đao chém tới, thân hình cũng đồng thời lui ra sau. Cùng lúc đó Lộc Tồn đã tế ra kỷ trận, sợ là không dưới mấy trăm đạo quấn quanh bên người của đế lưu, nhưng lại không giam cầm được hắn mấy giây, kỷ trận đã vỡ tan. Còn kiến phương nào lại dám mạo phạm ta? Thân hình của đế lưu chấn động liền dẫy thoát khỏi kỷ trận vô tận, ánh đạo như là sông dữ tuôn trào về phía Lộc Tồn, từng đạo sóng đao như sóng chiều không thể chống đỡ. Nhưng cũng không biết vì sao nhục thân của hắn lúc này có vẻ cứng ngắc, khiến trong đao pháp lộ ra vô số sơ hở, cuối cùng bị Lộc Tồn né được, sợ tới mức cả người túa mồ hôi lạnh. Mà đế lưu lúc này cuồng nộ muốn truy kích, nhưng vừa động bỗng dưng ngừng lại, vẻ mặt thống khổ giống như nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, ta nhớ rồi, thái hư lão nhân kia giả chết tụ dư lực để chấn sát ta, một kích đó suýt nữa thì đánh nát thần hồn của ta. Nhưng cũng may là có tiên mệnh bảo vệ, để lại cho ta một đường sinh cơ, rơi vào tịch diệt, hiện giờ cuối cùng cũng tỉnh lại. Đồng thời ánh mắt đầy nghi hoặc quét nhìn bốn phía. Hiện giờ, nơi này là đâu? Ta đã ngủ say bao lâu? Hắn quả nhiên là chưa có chết. Phương Hành nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, từ trong những lời lẩm bẩm của đế lưu hắn đã nghe ra. Đế lưu này quả nhiên bất phàm, quả thực là vào 1000 năm trước bị Thái Hư Tiên Vương chấn sát. Chỉ có điều không ngờ vẫn để lại một dòng thần thức chưa chết, quy tức ngàn năm, vốn đã nằm giữa sinh tử, chỉ là trong truyền thừa địa này có tiên phách của tiên vương chấn áp, hắn không thể thức tỉnh. Có điều trước đó đám đệ tử lợn béo lật tung cái mộ của tiên vương hủy đi tiên phách, làm hắn dần thức tỉnh lại. Mà đám người bọn họ tiến vào truyền thừa địa chính là cơ hội để cho đế lưu tỉnh lại. Đế lưu trong cơn mê mang bị động xuất thủ hung ác dị thường, nhưng cũng chỉ theo bản năng. Không ngờ hơn nửa tinh lực đều đặt trên thần hồn, Lộc Tồn và Ngao Liệt đã ý thức được sự đáng sợ của tồn tại này, thi triển toàn lực để đối kháng với hắn, nhưng vẫn không tổn thương được hắn, ngược lại còn bị hắn thừa cơ xuất thủ, chấn cho thỉnh thoảng phải lui về sau. Nơi này rốt cuộc là đâu? Là lúc nào rồi? Cũng không biết trải qua bao lâu hắn đột nhiên tỉnh lại, hai mắt bắn ra như điện. Các tu sĩ trong đại điện bị ánh mắt quán đảo qua thì trong lòng run lên, tâm thần run rẩy, ánh mắt đó vô cùng lãnh ngạo nhìn các tu sĩ. Không ngờ giống như nhìn đám con kiến vậy. Hắn ngủ say ngàn năm, vừa tỉnh dậy, nhục thân đã bán hủ bại rồi, cho dù cảnh giới thông huyền thì cũng không thi triển được bao nhiêu lực lượng. Mà đế lưu ánh mắt lạnh lùng quét tới, khóe miệng lẩm bẩm, cũng không ai để ý tới hắn. Ánh mắt Lộc Tôn âm trầm tế ra mấy trăm cây kỳ trận hô với Ngao Liệt: "Tam Thế Tử, ta và ngươi liên thủ vây nhục thân quán, chảm thần hồn." Hắn dù sao cũng là tồn tại già thành tinh, cho dù chống lại tồn tại như Đế Lưu, ánh mắt cũng rất sắc bén, rất nhanh đưa ra kết luận giống như Phương Hành, đó chính là Đế Lưu này tuy thực lực cường đại, cơ hồ khó có thể phỏng đoán, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là hắn ngủ say quá lâu, hơn nữa hắn ngàn năm trước dù sao cũng đã bị Thái Hư Tiên Vương trấn áp, tuy rằng chưa chết nhưng thương thế là vô cùng nặng nề. Hiện giờ thức tỉnh, thương thế chưa hồi phục, nhục thân cứng ngắc, cơ hồ là đã bị hủ hóa, một thân thực lực chỉ sợ không phát huy ra được một phần ngàn, nhất là nhục thân đã trở thành trói buộc của hắn, nếu muốn đối phó với hắn thì chỉ có thể xuống tay từ nhược điểm này. Chỉ có điều hắn không nói còn đỡ, vừa nói ra liền dẫn tới sự chú ý của Đế Lưu. Hắn đột nhiên quay người lại, chỉ thấy hắn dáng người khô gầy, nhục thân như sắt như đá, vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt cũng âm trầm vô cùng, trong miệng vang lên tiếng cười quái dị, giống như là kim loại ma sát vào nhau. "Ta không biết đám kiến các ngươi từ đâu chui ra, một đám ngụy tiên, không ngờ cũng dám mạo phạm tới bản đế tử, đáng chết." Theo hai chữ cuối cùng vừa xuất ra khỏi miệng, không ngờ vươn tay chộp về phía Lộc Tồn. "Lộc lão nhân, cẩn thận." Và khoảnh khắc này không chỉ Lộc Tồn kinh hãi vội vàng lui về sau, cho dù Ngao Liệt cũng kinh hãi, một hơi phun ra một mảng đại hải bổ tới Đế Lưu, cố ý muốn bức Đế Lưu phải thu tay lại tự bảo vệ mình, để tránh làm Lộc Tồn bị thương. Cũng không ngờ Đế Lưu này dường như cũng biết nhược điểm hiện giờ của mình, kế sách né tránh đối với mình mà nói là nhược điểm cực lớn, bởi vậy hắn dứt khoát từ bỏ né tránh, cố gắng chống đỡ lôi hải của Ngao Liệt, cái tay thò ra trực tiếp vỗ lên thiên linh cái của Lộc Tồn. Hắn thoạt nhìn còn cách Lộc Tồn hơn 10 trượng, nhưng một trưởng này vươn ra lập tức đã tới được thiên linh cái của Lộc Tồn. Hơn nữa tốc độ của cánh tay cứng ngắc đó cũng không nhanh, nhưng rõ ràng lại rất dễ thò tới đỉnh đầu của đối phương. Không ngờ lại khiến Lộc Tồn ngay cả thời gian né tránh cũng không có. Hắn tế ra kỳ trận cũng không được, dưới chân thi triển bộ pháp cũng không ăn thua, dưới một chảo này hoàn toàn không có hiệu quả. "Để ta xem, trong đầu ngươi có cái gì?" Đế Lưu cười to, năm ngón tay co lại, không ngờ muốn đâm vào thiên linh cái của Lộc Tồn. Lộc Tồn cơ hồ đã tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Nhưng đúng lúc này phía sau lại có một bàn tay vươn tới, chính là Phương Hành xuất thủ, tóm lấy tay hắn kéo ra sau, tránh thoát một chảo này. Chỉ là trên đỉnh đầu hắn đã có vài phần thần ti bị năm ngón tay của Đế Lưu tóm lấy. Sau đó từ trong cơ thể hắn kéo ra, không ngờ lại là một dòng thần hồn của hắn bị Đế Lưu dùng đại thần thông cướp đi. Ồ, quả nhiên là bị thương quá nặng, ngay cả thần hồn của một ngụy tiên cũng không lấy được sao? Đế Lưu hình như có chút bất mãn, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Phương Hành một cái, sau đó không để ý tới cái khác, xua tay nhét mấy dòng thần hồn của Lộc Tồn vào trong miệng, nhai như đang thưởng thức thứ ở bên trong. 1000 năm rồi à? Các ngươi không ngờ đến từ tổ địa thiên nguyên trong truyền thuyết. Ồ, ta quả nhiên bị lão nhân đó chấn sát, không ngờ đã ngủ say ngàn năm. Đế Thích, phế vật đó không ngờ lại dám tiếp nhận vị trí của ta. Cũng không biết trải qua bao lâu hắn mới đột nhiên mở mắt, đáy mắt giống như hai cửa động vậy, lấp lánh hồng quang, cười nói: "Cửu quan gì chứ, cái gì mà đại kế khi thiên, không ngờ lần đầu tỉnh lại lại có một phần công lớn như vậy đưa tới trước mặt, xem ra quả nhiên ứng với câu nói đó, đại nạn không chết thì tất có hậu phúc." Lúc nói trong ánh mắt hắn đã phóng ra hào quang nóng bỏng, chậm rãi quét tới, như một con mãnh thú nhìn về một đám dê con. Âm thanh hùng hãn vang lên: "Ai quỳ xuống đầu tiên thì sẽ không chết, những người khác thì chui vào trong bụng ta đi." Đế tử lại hung tàn tới như vậy, hắn rõ ràng đã ngủ say ngàn năm, vừa tỉnh lại ở vào lúc mê mang mà phương pháp hắn sử dụng lại rõ ràng trực tiếp như vậy, không ngờ nuốt thần hồn của người ta để thu hoạch ký ức bên trong nhằm làm rõ hiện trạng của mình. Vừa rồi một chảo hướng tới Lộc Tồn đã bị Phương Hành phá giải đúng lúc, nhưng vẫn bị hắn kéo ra mấy sợi thần ti, mà trong mấy thần ti đó hiển nhiên đã ẩn chứa tin tức đủ để hắn hiểu rõ. Sau khi tỉnh ngộ, sương mù trên mặt nhất thời biến hết, thay vào đó là vẻ tham lam dữ tợn và khát máu. Nhìn những tu sĩ trong sân, không ngờ như nhìn một đám con mồi. Người đầu tiên quỳ xuống có thể không chết. Sau khi hắn thét ra những lời này liền lạnh lùng nhìn các tu sĩ, xem có ai bị hung diễm của mình khuất phục. Có điều lại xuất hiện một màn khiến hắn thất vọng. Nếu là bình thường, chắc chắn với thần uy của một đế tử như hắn, khuất phục một nửa tu sĩ có mặt ở đây là không khó. Chỉ việc hiện giờ đụng phải đám người Phương Hành, Lộc Tồn, Ngao Liệt, Long Nữ, Văn Tiện Sinh và Hoan Hỷ Cấp Mô, tu vi không thấp, tuy không bằng hắn nhưng cũng không tới mức bị hắn dọa sợ. Mà các luận đạo giả thì tâm chúng đạo trướng, chỉ sợ mỗi Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo. Bí mật trên người nhiều vô số kẻ, hoàn toàn không có khả năng bị hung uy của hắn chấn nhiếp. mà đám đệ tử lợn béo lại càng đặc biệt hơn. Nói chúng to gan thì gặp chút nguy hiểm liền chạy nhanh hơn bất cứ ai, nhưng nói chúng nhát gan thì kỳ thật trừ Phương Hành ra chúng chẳng sợ bố con thằng nào. Hiện giờ đối mặt với tồn tại như là yêu ma đế lưu, tuy nói là sợ run như cái rẽ, nhưng lại không hé răng nói chỉ một lời. Quả nhiên là ngủ say quá lâu, tên của đế tử lại không đáng giá như vậy sao? Đế lưu dường như cũng có chút kinh ngạc, sau khi hơi ngẩn ra, trên mặt tỏ vẻ xấu hổ, tự cười tự giễu, ánh mắt tung hoành quét ra, âm thanh hùng hăng vang lên. Vậy thì để ta trùng kiến uy danh đế tử tam thập tam thiên. Khi thiên phách màn đao trong tay đột nhiên đao khí tăng vọt, âm một tiếng bổ về phía Ngao Liệt. Dư nghiệt của long tộc tới từ thiên nguyên, bắt đầu từ ngươi. Ngao Liệt cũng không ngờ một đao này của hắn lại chủ ý bổ về phía mình, trong lòng giật thót, đao khí đã tới trước người. Đối với hắn mà nói, trước mắt không ngờ giống như có mặt trời chói chang đập vào mặt, giống như phô thiên cái địa chấn áp về phía mình. Nếu trốn tránh ngược lại sẽ càng bị mặt trời này quét hết phong mang, ăn phải quả đắng. Hắn cũng không hổ là chân long huyết mạch, lúc này dứt khoát đưa ra quyết định chính xác nhất. Đối mặt với một đao này không chỉ không né, ngược lại hít sâu một hơi phun ra một ngụm thần lôi. Chân long ta đã chém không biết chết bao nhiêu, chỉ bằng quả con nhắn nhỏ chưa được phong chính như ngươi mà dám đón đỡ pháp lực của ta sao? Đế lưu thấy phản ứng của Ngao Liệt lại giống như trông thấy chuyện cười. Trong tiếng cười to, đao khí càng tăng mạnh chém thẳng về phía Ngao Liệt. Ngao Liệt thì sắc mặt tái mét, giống như đặt cược tất cả, một thân pháp lực đều quán trú trong một ngụm thần lôi này, liều mạng va chạm với một đao của Đế Lưu, trong âm thanh đầy vẻ kiêu ngạo và tự tin của huyết mạch long tộc. Lúc này thân thể bán hủ của người trọng thương chưa lành, một thân thực lực ngay cả thực sự là một thành cũng không đạt tới, thực sự cho rằng bản thế tử không nhìn ra lo lắng của ngươi sao? Quỳ xuống cho ta. Một đao màu đỏ và thần lôi của Ngao Liệt phun ra va chạm vào nhau, giống như cả tà huyền thiết đại điện đều bị lật tung. Sóng nhiệt cuốn ra tứ phương, người tu vi yếu một chút thì sớm đã không nhịn được, vội vàng lao ra khỏi đại điện, thậm chí ngay cả là đá tảng của tòa đại điện này cũng bị thiêu cho đỏ bừng, cũng có một bộ phận bị tan chảy. Chỉ có điều dù sao đại điện này cũng do tiên vương hóa thành, nó vẫn không sụp đổ, thừa nhận toàn bộ lực lượng của hai người. Đồng loạt ra tay hỗ trợ. Lộc Tồn thấy vậy biết đây là cơ hội tốt, trầm giọng gầm lên, dẫn đầu tế ra tám đạo cờ trận màu tím. Đó là thứ vừa tìm được trong tiên phủ, là dùng tiên khí để luyện chế, so với trận kỳ của hắn dùng trước kia thì phẩm chất tốt hơn rất nhiều, vốn là đang định nghiên cứu một phen, hiện giờ lại không thể không lấy ra. Tám đạo trận kỳ cùng được tung ra lập tức bố trí trong hư không bên cạnh hắn, sau đó cả tòa tiên phủ có được lực lượng thao thao bất tuyệt bị dẫn tới, thuận theo tâm ý của hắn mà chấn áp về phía trước. Trận lực như kiếm, không ngờ lại đánh vào lưng của Đế Lưu. Cùng lúc đó thì Văn Tiên Sinh và Hoan Hỷ Cấp Mô, thậm chí là 10 vị luận đạo giả cũng xuất thủ. Văn Tiên Sinh dùng tay làm bút, dùng một thân tu vi làm mực, trong hư không viết xuống từng đạo đại phủ. Sau đó phủ văn hóa thành sát khí lành lạnh chấn áp về phía Đế Lưu. Mà Hoan Hỷ Cấp Mô thì giống to một tiếng, không ngờ lại có được nọc độc chút xuống như mưa. Có cái ăn mòn vạn vật, có cái dung luyện cả tiên thiết, nhưng rơi xuống giáp trụ rách nát của Đế Lưu lại chỉ tạo ra một trận khói trắng dày đặc chứ không ăn mòn được nhục thân của hắn. Có điều thương tổn này cũng khá là đáng sợ. 10 vị luận đạo giả cũng tế ra pháp bảo mạnh nhất của mình, liều mạng đánh về phía Đế Lưu. Ngay cả đệ tử lợn béo có tu vi cao nhất dưới tay Phương Hành cũng lặng lẽ mò một tảng đá ném vào đầu Đế Lưu. Đế Lưu đó vốn chính là nhìn ra Ngao Liệt là người khó chơi nhất ở đây, liền muốn ra tay trước để tiêu diệt hắn, lại không ngờ Ngao Liệt to gan như vậy. Rõ ràng biết được thân phận của mình mà dám đỡ một đao, mà với lực lượng còn lại của mình hiện giờ thì quả thực không đủ để một đao chấn áp hắn. Biết sao được, ngược lại trở thành giằng co. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn không ngờ đám kiến này lại to gan như vậy, thừa dịp mình đang căng thẳng mà xuất thủ với mình. Lúc này thân thể của Đế Lưu đã bị hủ hóa không tiện na di, đối mặt với thần thông của người khác hoặc là trực tiếp diệt đi hoặc là trực tiếp chống đỡ. Hiện giờ cho dù là vậy, hắn vẫn đang cùng đọ sức với Ngao Liệt, nào có thời gian để ý tới thần thông của những người khác đánh tới. Trong lúc nhất thời, trận lực của Lộc Tồn, phù lực của Văn Tiên Sinh, thậm chí nọc độc của Hoan Hỷ Cáp Mô, thần thông của 10 luận đạo giả không ngờ bị hắn đón đỡ hết. Thậm chí ngay cả hòn đá của đệ tử lợn béo ném tới cũng trực tiếp va vào gáy hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt của Đế Lưu biến đổi, một cỗ cảm giác xấu hổ từ trong lòng hắn sộc thẳng lên trời. Đó là một loại cảm giác bị vũ nhục, giống như một người lớn bị một tiểu hài tử nhân lúc mình chưa chuẩn bị xong tát vào mặt mấy cái. Đám kiến này từ đâu lại có gan lớn để xuất thủ với đế tử cơ chứ? Các người đáng chu di thập tộc, chấn áp trọn đời. cơ hồ là rít qua khẽ răng. Trong âm thanh của đế lưu mang theo vẻ phẫn nộ và hận ý khó có thể hình dung, lực lượng trên người không ngờ lúc này đột nhiên chấn động, pháp lực bị dồn ra. Ngao Liệt đang khổ sở chống đỡ dưới một đao đó của hắn, âm một tiếng bị hất bay ra ngoài, lưng nện mạnh vào vách tường huyền thiết, sau đó còn phun ra một ngụm máu tươi. Mà cùng lúc đó, sát khí tích lũy cả ngàn năm trên người đế lưu cũng ầm một tiếng toàn bộ phun ra, giống như núi lửa bùng nổ, mang theo tư thế cuồng bạo không thể nào ngăn cản tỏa ra bốn phía. Mọi người đang vây công hắn, không ai là không bị sát khí cuồng bạo đó đẩy cho không thể đứng vững, ngã về phía sau. Người tu vi yếu một chút thì đã bị sát khí ăn mòn cả phế phủ. Nhanh ra, nhanh lên. Khi bước ra sát khí cũng là lúc hắn yếu nhất. Cả tòa đại điện là một mảng hỗn loạn, ai nấy nghiêng trái ngã phải, nhưng Lộc Tồn lại thét lớn. Không sai, nhân lúc hắn bị bệnh lấy cái mạng chó của hắn luôn. Hiện tại mà không giết hắn thì lát nữa hắn sẽ còn hung ác hơn cả chúng ta. Lớn tiếng phụ họa và thúc giục các tu sĩ mau chóng xuất thủ về phía đế lưu. Người ngoài cuộc sáng suốt đều nhìn ra được sự cuồng bạo của đế lưu lúc này trên thực tế là có chút ngoài mạnh trong yếu. Lúc ban đầu hắn muốn dùng khí thế áp đảo các tu sĩ, sau khi thất bại liền dốc toàn lực xuất thủ với Ngao Liệt, muốn chế trụ Ngao Liệt trước. Lại không ngờ rằng Ngao Liệt tính tình cũng kiêu ngạo chả thua gì hắn, lại dám đánh bừa với hắn, cầm chân hắn, ngược lại khiến hắn phải ăn quả đắng. Vừa xấu hổ vừa tức giận, đế lưu liều lĩnh thúc giục ra một thân sát khí của mình, hóa thành một đạo thần thông đáng sợ, đánh cho các tu sĩ đang vây quanh hắn phải loạn thất bát tao. Nhưng sát khí đó ở trong cơ thể hắn tích lũy lâu cả ngàn năm, vừa bộc phát như vậy thì hắn cũng sẽ lập tức yếu đi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nguyên khí quán khôi phục, đến lúc đó lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng mà trong chớp mắt, sát khí bị bức ra chính là lúc hắn yếu nhất, thậm chí còn yếu hơn cả lúc vừa thức tỉnh nữa. Bởi vậy lúc này chính là thời cơ để giết chết hắn tốt nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người có thể like, sub và share cho kênh. Nếu các bạn nào có lòng tốt thì có thể donate cho mình. Cảm ơn mọi người.